Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, hạm đội Trầm Tụ vô thanh nhảy qua điểm bước nhảy. Khi chiến hạm ở trong thông đạo vặn vẹo đi qua, không ai nói một lời. Tất cả đều là bình tĩnh như vậy, chỉ là toàn bộ phi hành viên Lurey bị các trưởng quan gọi vào phòng chuẩn bị trước khi chiến. Trong bọn hắn, có đến từ hạm đội Miệt Phong đi theo Russell rời khỏi liên bang Lurey, có đến từ bộ đội Lurey gia nhập liên quân phỉ minh chú ở lại Chenok, còn có đến từ thanh niên Lurey đi theo người trong nhà chạy nạn, lưu lạc đến các nơi vũ trụ, lại vạn dặm xa xôi đến Mars cùng Chenok gia nhập phỉ quân. Sau khi kết thúc chuẩn bị trước khi chiến, các thanh niên Lurey trẻ tuổi này, ở trong ánh mắt các phi hành viên khác, Trầm Tụ ôm mũ bảo hiểm, xuyên qua sân đỗ rộng rãi. Loại Trầm Tụ này, đúng là khó có thể diễn tả. Mọi người im lặng nhìn bọn hắn, một gã phi hành viên Chenok thấy được bạn cùng phòng của mình. Đó là một thanh niên Lurey thân hình cao lớn, mái tóc đen dài. Trước kia, là một gã tộc đệ viên liên bang Lurey, mỗi ngày điều khiển máy bay dân dụng, lui tới các thành phố lớn thủ đô tinh. Sau khi chiến tranh bộc phát, hắn cùng người trong nhà cùng nhau chạy nạn đi Chenok. Ở trong một đêm yên tĩnh, phụ thân hắn đem hắn gọi đến ban công của căn phòng mới thuê, một tiếng không nói cùng hắn uống rượu cả 2 giờ. Trong nhà đã ổn rồi, ba và mẹ con đừng lo lắng. Em của con sẽ tiếp tục đi học, nó chuẩn bị báo khảo quân giáo hệ chỉ huy. Sau khi uống đến 2 bình rượu đều cạn đáy, phụ thân đã có chút già nua, đứng lên, để lại một câu nói. Con muốn làm cái gì, thì đi làm đi. Phụ thân đẩy cửa đi vào phòng khách, đầu cũng không quay lại nói. Đừng để em con cùng một nhà cậu con chết oan. Thanh niên không có nói chuyện, hắn nhìn ánh đèn ở phòng khách, nhìn mẹ cùng em gái im lặng đứng ở phòng khách nhìn ra ban công. Thông qua cửa kính phòng khách, hắn có thể thấy ánh lệ trong mắt phụ thân. Sau đó, hắn đi ra Mars, gia nhập phỉ quân. Khi kể về cái ngày đó, hắn nói, hắn chờ một ngày này, đã lâu lắm rồi. Phi hành viên Chenok đến nay vẫn nhớ kỹ thanh niên Lurey tóc đen này, 2 bàn tay lót sau gáy, ánh mắt nhìn trần nhà. Mà hiện tại, phi hành viên Lurey bạn cùng phòng đang ở trong đội ôm mũ bảo hiểm của hắn. Rất ít có người biết, ở trong mũ bảo hiểm của hắn, có đặt 3 tấm ảnh chụp. Một tấm, là ảnh chụp cha mẹ cùng em gái hắn ở tại nhà mới. Một tấm, là ảnh chụp một nhà 4 người cậu hắn. Mà một tấm khác là ảnh chụp em trai của hắn chết ở trong chiến tranh Lurey. Huynh đệ, phi hành viên Chenok bỗng nhiên tiếng lớn quát, đánh bọn chúng cho tốt. Thanh niên tóc đen cùng phi hành viên Lurey bên cạnh hắn, đều chuyển đầu qua. Nhìn các phi hành viên Mars cùng Chenok ở xung quanh sân đỗ đang điên cuồng hét lên kêu loạn, bọn hắn trên khuôn mặt lộ ra một tia tươi cười. Bọn hắn huy động mũ bảo hiểm trong tay ý bảo, sau đó đi lên chiến cơ của mình, ở dưới nhân viên mặt đất chỉ thị, sắp xếp đội nhập thông đạo xuất kích. Vẫn là một mảng trầm tụ, đó là một loại hồng thủy giống như vẫn bị áp lực chờ đợi thích phóng. Rốt cuộc hạm đội, nhảy qua điểm bước nhảy. Khi những chiếc mẫu hạm vũ trụ dẫn đầu kết thúc bước nhảy cùng chiến cơ mở ra họng súng, các phi hành viên không có nhiệm vụ chiến đấu, liên tụ ở bên cửa sổ mạn tàu hoặc trên hành lang, mắt không chớp nhìn từng chiếc chiến cơ vũ trụ nọ bắn vào tinh không, tạo thành biên đội công kích 5 chiếc một gầm rú hướng hạm đội sớt sở ngoài 2 vạn cây số sông. Góc truyện audio.com, tới, đây là tinh không của bọn hắn, vị phi hành viên Chenok lẩm bẩm. Giọng chưa dứt, ngàn vạn chiến cơ vũ trụ ngay ở trong nháy mắt nhấn chìm một chi hạm cấp đội Cessus. Một khắc này, không vực điểm bước nhảy tinh hệ Bermuda nguyên bản yên tĩnh đột nhiên sôi trào hẳn lên. Ở phía sau không vực cạnh gần điểm bước nhảy, hào quang hàng tinh bị chiến hạm phỉ quân một chiếc tiếp một chiếc phá không lơ lửng hiện ra ngăn lại. Nhiệt quang nóng bỏng nọ ở trên thân hạm sắt thép lạnh như băng lưu động, từng chiếc đầu hạm chiến hạm hung ác phá đi từng luồng hỏa diễm đang lưu động, liên tục nhảy ra hư không, giống như một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Mà ở không vực tiền phương cách điểm bước nhảy 2 vạn nhiều cây số, chiến cơ vũ trụ phỉ quân không đếm xuể, đã triệt để quấn vào trong đàn chiến hạm Sers. Chúng nó ở trong hư không bay múa, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Nọ vậy phần đuôi lưu quang máy đẩy màu lam biến thành từng đoàn quấn quanh ở trong hư không. Mỗi khi chúng nó từ trong chiến hạm kẻ địch lướt qua, có vô số quầng lửa lóng lánh, liên tiếp xuất hiện. Cái ánh lửa nổ mạnh này, là chói mắt như thế. Không gian vũ trụ thanh âm là không cách nào truyền bá. Mọi người chỉ có thể nhìn những quầng sáng nổ mạnh lúc này thay nhau xuất hiện, chỉ có thể thông qua thiên võng theo dõi màn hình, nghe các phi hành viên bình thản gọi, bình tĩnh câu thông chiến thuật cùng với tiếng hô hấp có tiết tấu của bọn họ. Trên màn hình, một trận chiến cơ phỉ quân, bay nhanh dọc theo hạm thể lồi lõm của một chiếc chiến liệt hạm Sers. 2 họng pháo năng lượng ở đầu chiến cơ phun ra 2 đạo hàng ánh sáng đạn năng lượng. Hỏa lực hung mãnh đánh lên trên vỏ bọc thép bên ngoài chiến liệt hạm, nhấc lên hai đạo quầng lửa nổ tung cùng mảnh kim loại vỡ vụn bay lên tạo thành đường rãnh. Ở sau khi hăng hái tiếp cận hạm kiều trung ương chiến liệt hạm, chiến cơ đột nhiên ngẩng đầu kéo lên. Dưới cánh phi cơ bắn ra hai phát đạo đạn, một trước một sau, chuẩn xác trúng mục tiêu hạm kiều chiến liệt hạm. Khi ánh lửa nổ mạnh kịch liệt vừa mới trở nên sáng chói lên, chiến cơ đã lướt qua đuôi hạm, cánh phi cơ xòe ra, lượn một vòng hướng về phía một chiếc tuần dương hạm sắt khác. Cái này là một kích chí mạng, hạm kiều chiến liệt hạm bề ngoài hùng tráng, ở trong nổ mạnh kịch liệt bị nổ ra một cái lỗ lớn. Cả hạm kiều thoạt nhìn tựa như bị người dùng thiết bổng hung hăng gõ vỡ cửa sổ thủy tinh, mảnh vỡ to nhỏ bắn ra bốn phía mà bay đi. Trong khoang lái, môi phi hành viên đang run rẩy. Hắn nói, ta đã trở về, mọi người im lặng nhìn hắn, nhìn ánh mắt hắn, đang ngồi ở giữa lửa đạn tung hoành là lập lòe lệ quang. Nhìn má hắn, bị ánh lửa nổ mạnh nhuộm thành màu đỏ. Nhìn mắt hắn lệ chảy ra, lại chợt dùng ống tay áo hung hăng lau đi. Ta đã trở về, hắn dùng tận khí lực toàn thân, kêu to lên, hắn điều khiển chiến cơ ở cái mảng tinh không quen thuộc này, bay giống như điện xẹt. Thanh âm này, xuyên qua tần số thông tin thiên võng, vang vọng ở bên tai toàn bộ phi hành viên, vang vọng ở phòng chỉ huy mỗi một chiếc chiến hạm, hành lang, phòng động lực thậm chí mỗi một góc sáng sủa. Tiếng giống áp lực đã lâu này, giống như là một tiếng hiệu lệnh to rõ, đánh vỡ trầm tụ chết chóc nọ, mở ra cầu dao thả ra hồng thủy hung dũng nọ. Lurie vạn tuế, bên tai, vang lên một thanh âm rất cao. Cái thanh âm này, giống như một đạo điện lưu trong nháy mắt kích trúng thân thể mọi người. Trên da. gocchuyenaudio.com, mọi người, nổi lên da gà, máu đột nhiên nảy lên đỉnh đầu. Bọn hắn nghe thấy, vô số phi hành viên Lurie đồng thời bộc phát ra thanh âm mà bọn hắn áp lực dưới đáy lòng. Lurie vạn tuế, các phi hành viên Lurie đều kêu, giống, reo hò lên. Cái thanh âm này kiệt lực mà lại tê tâm liệt phế tập trung cùng một chỗ tựa như một đạo khói lửa thẳng tới tận trời, ở điểm tối cao, đột nhiên nổ tung, bạo tán ra một đạo pháo hoa lấp lánh đoạt lòng người. Pháo hoa thắp sáng đại sảnh chỉ huy yên tĩnh của kỳ hạm. Trên màn hình thiên võng, gương mặt tràn đầy nước mắt của phi hành viên, ngay ở trong ánh sáng pháo năng lượng đầy trời lóe lên, thanh âm to rõ nọ, vang vọng ngay tại bên tai. Mập mạp đứng ở trên đài chỉ huy, bắt đầu từ khi hạm đội thực hiện bước nhảy, hắn vẫn đứng thẳng ở tại đó. Khi quầng lửa nổ mạnh thứ nhất ở trên chiến hạm Sus phóng ra, hắn cởi ra nút áo chế phục phỉ quân, cởi áo khoác đem một bộ chế phục Lurie, mở ra mặc ở trên thân. Đại sảnh chỉ huy yên tĩnh, mỗi một tướng quân, mỗi một quan quân, mỗi một tham mưu, đều ngẩn ra nhìn chế phục trên thân hắn. Đó là một thân chế phục tướng quân truyền thống thẳng tắp màu nâu đậm của liên bang Lurie. Trên quân hàm chế phục có hai vạt màu vàng, cổ tay áo cùng vạt áo, là màu đen. Từ 300 năm trước Lurie sau chiến tranh độc lập, loại hình dạng chế phục này, liền chưa từng có cải biến qua. Loại cố chấp gần như là truyền thống này, cũng làm cho người ta cảm thấy lỗi thời. Nhưng mà giờ phút này mặc ở trên thân mập mạp vẫn làm cho người ta cảm thấy mê man. Hôm nay, mập mạp cài lên cái nút cuối cùng, nhìn kỹ màn hình. Bóng dáng hắn xuất hiện ở trên màn hình thông tấn mỗi một chiếc chiến hạm. Ở trước hình ảnh của hắn là vô số phi hành viên Lurie, là tinh không lấp lánh mà mê người nọ, là chiến cơ bay giống như điện xẹt nọ, là từng quầng lửa nổ mạn nọ. Mọi người im lặng nhìn hắn, nghe thanh âm hắn, ở trong vô số tiếng giống Lurie vạn tuế vang lên, trong hoảng hốt giống như một tấm họa quyển lịch sử thật lớn, cứ như vậy khí thế mênh mông triển khai ở trước mắt. Chiến hạm của chúng ta, nhảy qua một điểm bước nhảy tiến nhập một tinh hệ mập mạp đứng ở trên đài chỉ huy chậm rãi nói. Nơi này, là quen thuộc như thế, ký ức giống như thẳng đến chúng ta đứng ở chỗ này, mới bắt đầu phục hồi mập mạp nhìn tinh không ngoài cửa sổ, 4 năm trước chiến tranh bộc phát. Bọn chúng xông vào gia viên chúng ta, sát hại thân nhân chúng ta, hủy diệt thành thị cùng sinh hoạt của chúng ta. Đem tươi cười, vui vẻ từ bên thân chúng ta đoạt đi, chỉ để lại đầy mắt thương vong cùng thống khổ vô tận. Thanh âm mập mạp vang vọng ở trong vũ trụ, vô số chiến cơ ở trong thanh âm này, hướng chiến hạm Sus như gió như điện. Vô số chiến cơ áp sát hạm thể chiến hạm Sus mà bay, khai hỏa. Chúng ta cùng bọn chúng chiến đấu, cùng bọn chúng liều mạng. Chúng ta một lần lấy được thắng lợi, lại một lần bị kẻ địch càng nhiều càng mạnh hơn xâm nhập mập mạp nhìn không vực quen thuộc này, ánh mắt chớp động, còn nhớ ngày nào đó chúng ta rời khỏi Lurie không? Ngày nào đó chúng ta phải rời khỏi quê hương, chúng ta quần áo lam lũ, chúng ta mờ mịt vô thố, chúng ta tâm như cho tàn ở trong thanh âm của mập mạp, phỉ quân chiến hạm tụ quần, đồng thời bộc phát từng đạo cột sáng cực lớn. Hàng trăm cột sáng phá vỡ bầu trời đêm, hợp lại thành một đạo ánh sáng trắng làm cho người ta không thể nhìn thẳng, đâm vào. Góc truyện audio.com, trong chiến hạm tụ quần Search, hai chiếc tuần dương hạm, một chiếc khu trục hạm cùng một chiếc chiến liệt hạm của hạm đội Search, ở trong cái ánh sáng thẩm phán khủng bố này, giống như thiết bị nấu tan chảy, bị triệt để hòa tan. Tôi đã không nhớ rõ, chúng ta rời khỏi chỗ này đã bao nhiêu lâu? Giống như đã qua 10 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm. Nhưng mà tôi nhớ kỹ các chiến sĩ đã hy sinh của chúng ta, ngay tại mảng tinh không này chờ đợi chúng ta. Tôi còn nhớ kỹ, chúng ta đã nói, chúng ta tuyệt không bị chinh phục. Cho nên, chúng ta đã trở về. Chúng ta đã trở về. Mập mạp cao cao ngẩng đầu kiêu ngạo nước mắt tung hoành. Trở lại quốc gia anh hùng này. Cách chương.